Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 134, Cố Hương. Nghe được, chị Nghĩa, tiểu thư ân cần thăm hỏi. Ngu giả, lên bỗng nhiên liền có mãnh liệt cảm khái. Biết thân phận của đối phương, địa vị, hình dạng cùng tình cảnh về sau. Hắn đối, chính nghĩa, Audrey trong giọng nói tự mang cái chủng loại kia nhẹ nhõm vui sướng cùng. Có chi tiến thủ ánh nắng một thoáng có khắc sâu hơn lý giải. Hiểu rõ bản chất của bọn chúng bắt nguồn từ chỗ nào. Nhưng Plain cũng không có vì vậy hâm mộ ghen ghét. Cho rằng đối phương khuyết thiếu cực khổ rèn luyện. Mà là cảm thấy, tại dạng này một cái tầng dưới chót quy tắc tràn ngập hỗn loạn. Vặn vẹo cùng điên cuồng ý vị thế giới bên trong, có thể có như thế một vị tiểu thư tồn tại, thật rất tốt. Trên mặt hắn hiện ra một chút nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại, chính nghĩa, tiểu thư ân cần thăm hỏi. Chờ đến Tarot hội thành viên lẫn nhau hoàn thành thăm hỏi. Ẩn giả, Gatlia đẩy hạ kính mát, nghiêng người sang thể. Đối thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất cái kia bao phủ khói xám thân ảnh mơ hồ thi lễ một cái. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh, lần này có ba trang nhật ký. Thần bí nữ vương, cuối cùng lại log in. Lên oán thầm một câu, mỉm cười nói, rất tốt, mấy giây sau, đạt được cho phép, ẩn giả, Gatlia cố hiện ra nhật ký. Nhìn xem chúng nó, nhảy vọt, đến. Ngu giả, tiên sinh lòng bàn tay. Lên tùy ý liếc một cái. Trong lòng đột nhiên, a một tiếng. Hắn phát hiện, thần bí nữ vương, lần này cung cấp nhật ký. Tựa hồ thuộc về Rose đại đế lúc đầu. Không giống có tin tức trọng yếu dáng vẻ. Như người bình thường tới nói. Không cách nào phân biệt tầm quan trọng tình huống dưới. Khẳng định ưu tiên chọn lựa hậu kỳ nhật ký. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất trở lại như cũ Rose đại đế, gặp chuyện, chi mê. Ta tin tưởng, thần bí nữ vương, có đầy đủ IQ. Lên một bên tại trong lòng nghi ngờ tự nói. Một bên nhìn chăm chú tờ thứ nhất nhật ký. Ngày 21 tháng 9, đến Thánh Mật Long, chính thức bắt đầu ta lần thứ nhất theo đoàn đi thăm. Phù xích thời tiết thật có chút lạnh a. Này vẫn chưa tới tháng 10, thoạt nhìn liền muốn tuyết rơi, khó trách nơi này đặc sản là đủ loại áo khoác cùng đồ chống rét chăng. Còn có, liệt tử, móa nó, người nơi này thân cao thật khoa trương, không hổ là cự nhân hậu duệ quốc gia. Bất quá, ta vẫn là muốn nói, ta chán ghét người khác nhìn xuống ta. Đêm nay, ta muốn đi tử quán. Tìm một vị phu xích mỹ nữ đồng mưu một say. Nhìn đến đây, Flynn đột nhiên có chút hoài nghi, thần bí nữ vương, Bernadette cung cấp mấy tờ này nhật ký là muốn. Hỏi thăm, nàng phải chăng còn có cái phu xích huyết thống ca ca hoặc là đệ đệ. Nhìn xuống nội tâm chật chật âm thanh, Flynn tầm mắt quét về cái thứ hai nhật ký. Ngày 22 tháng 9, ta giống như nhỏ nhặt. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ta phu xích mỹ nữ đâu? Ta vậy mà không có uống qua nàng. Sứ quán người nói cho ta biết. Nơi này nữ hài nhiều khi so nam tính càng có thể uống. Về sau đi tử quán đến tiết chế. Nếu như bị cái nào bác gái nhặt thì sẽ không tốt. Rượu nơi này thật liệt. Ta nhức đầu ròng rã một ngày. Còn tốt, không phải cái mông đau nhức. Đi ngủ sớm một chút, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai đi tham quan hoàng hôn lớn điện. Ngày 23 tháng 9, hoàng hôn lớn điện xác thực rộng rãi tráng lệ. Tựa như thần thoại buông xuống hiện thực. Cái kia mảnh kiến trúc tựa hồ hoàn toàn vì cự nhân chuẩn bị. Làm dị giáo đồ, ta chỉ có thể ở bên ngoài vòng quanh. Hoàng hôn lớn điện dưới chân quảng trường vậy mà cũng mùi rượu nồng đậm. Nơi này có không ít người, có quỳ, có ngồi, có ở nơi đó thổi cốt địch, rất có loại du dương khoáng đạt cảm giác. Ta biết vị thổi cốt địch phu xếch người, dù cho cùng đồng bào của hắn so sánh, hắn cũng cao đến khoa trương, nhìn ra có tiếp cận 3 mét. Hắn gọi Honegger, tự xưng xuất thân từ phu sách cự nhân huyết thống thuần chính nhất mấy cái bộ tộc một trong. Hắn thổi cốt địch dáng vẻ hết sức u buồn, phảng phất cũng không thuộc về nơi này, lại không biết nên đi nơi nào. So Gindisi đám kia chỉ biết là vây quanh nữ nhân váy chuyển ra hỏa càng giống thi nhân. Nói đến đây, ta lại không nhịn được nghĩ chửi bậy. Đám người kia vậy mà dùng đến phương diện kia tật bệnh làm vinh. Đơn giản nhiễu loạn xã giao thị trường. Ta cùng Honegger nói chuyện phiếm một hồi, nâng lên vừa rồi cái nghi vấn kia. Hắn nói, hắn chỉ là tại tưởng niệm cố hương. Có thể hỏi đề ở chỗ. Hắn là tiêu chuẩn thánh mật long người, chưa bao giờ rời đi nơi này. Honegger không có trả lời ngay ta, lại thổi thêm vài phút đồng hồ cốt địch, sau đó mới nói, hắn tưởng niệm chính là cự nhân huyết mạch đầu nguồn. Trong truyền thuyết thần thoại người khổng lồ kia vương đình, hắn nói cho ta biết, hắn cùng hắn cái kia tộc quần phu xếch người, thường xuyên sẽ mộng thấy cao cao mỏm núi. Coi đây là cơ tọa to lớn tường thành, vĩnh viễn tắm gội tại hoàng hôn hào quang bên trong cung điện. Tháp cao cùng đủ loại kiến trúc, cái này cùng hoàng hôn lớn điện rất giống, nhưng lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng có sử thi cảm giác cùng kỳ tích cảm giác. Không cần người khác cáo chi, Honegger cùng tộc nhân của hắn vững tin đây là cự nhân vương đình. Cho tới cuối cùng, Honegger thong thả đứng lên, nói cảm tạ ta lắng nghe. Hắn muốn rời khỏi phu xếch, đi tìm cự nhân vương đình, tìm kiếm hắn tinh thần cùng tâm linh cố hương. Hắn cho rằng Sun Ra biển mặt đông nhất khu vực, có lẽ liền cất giấu thông hướng cự nhân vương đình con đường. Hắn nói, mấy ngàn năm trôi qua, đám cự nhân chưa bao giờ quên cố hương. Hiện tại, đến phiên hắn truy tìm các tổ tiên bước chân. Con đường này, trừ phi đến điểm cuối, bằng không vĩnh không đình chỉ. Hắn lại thổi lên cốt địch, tại cái kia du dương lại bi thương giai điệu bên trong từ từ đi xa. Cố hương a, cố hương a, đọc đến nơi đây, lên lần thứ nhất cảm giác mình cùng đại đế tình cảm có 100% cộng minh. Mặc dù Rose cuối cùng chỉ viết xuống nhìn như tái diễn ba chữ, không có trình bày nội tâm của mình, nhưng Glenn lại hoàn toàn đọc hiểu đại đế một khắc này tâm tư chập trùng. Bởi vì, hắn cùng Rose đều giống như Honegger, có một cái tinh thần cùng tâm linh cố hương. Tại tâm bên trong thở dài một cái, Glenn lật đến trang thứ hai nhật ký, ngày 10 tháng 1, đến thăm Sun Ra đảo. Nơi này lại được xưng là cổ tinh linh đảo, có hàng loạt tinh linh di tích cùng tập tục lưu lại. Ta ngày đầu tiên liền kinh đến, các tinh linh vậy mà lại làm huyết vượng, vậy mà thích ăn động vật nội tạng, thiện ở sử dụng tân hương liệu. Bọn hắn còn phát minh đũa. Suy nghĩ lại một chút bích họa bên trên tinh linh hình ảnh, ngoại trừ bộ phận tóc xanh người, còn lại đường nét đường cong, màu tóc đôi mắt đều tiếp cận trên địa cầu Á Châu người. Này không phải là các đồng hương à? Đúng, lúc trước ta trong thoáng chốc cũng có dạng này hoài nghi. Bất quá, ngẫm lại không có khả năng một hơi mặc nhiều như vậy người tới, đều nhanh thành một chủng tộc, lại cảm thấy có thể hay không chính mình nghĩ quá nhiều. Không có đạo lý địa cầu có thể xuất hiện thói quen sinh hoạt cùng đồ ăn bộ đồ ăn. Nơi này tuyệt đối không thể sinh ra. Lên nhiều hứng thú tốc độ cao hướng xuống đọc, nghĩ biết Rose có hay không có đi tìm tòi nguyên nhân. Ngày 13 tháng 1, mấy ngày nay vội vàng siêu tập nơi này di vật văn hóa cổ thư. Dân gian truyền thuyết, vài ngày đều quên viết nhật ký, mặc dù rất nhiều chuyện vật sớm đã bị các đại giáo hội lấy đi, nhưng ta vẫn như cũ thu được một chút vật có giá trị. Đủ loại trong truyền thuyết đều có tinh linh vương Sun Ra Thrym phát minh đũa, dùng động vật nội tạng cùng huyết dịch nấu nướng thức ăn ngon ghi chép. đều có vị này cổ thần thiện ở nhận biết Tân Hương Liệu chuyện xưa. Đều cho rằng là Thủy Tổ, là cái thứ nhất tinh linh, bởi vì một ít nguyên do, mang theo bộ tộc, theo chỉ tồn tại ở trong thần thoại phía Tây Đại Lục rời đi. Đi vào phía Bắc Đại Lục, chẳng lẽ vị này mới là đồng hương, mặc trước hết cả người, sau đó sinh sôi ra một chủng tộc. Cổ thần không gì làm không được, bao quát sinh con, giống như có thê tử, cũng là tinh linh. Ân, ta rơi vào trầm tư. Ngày 16 tháng 1, càng tiến một bước điều tra cho thấy, các tinh linh có lẽ thật cùng người xuyên Việt không quan hệ. Ít nhất bọn hắn không có để lại bất luận cái gì cùng tiếng Trung, tiếng Anh có liên quan ký hiệu. Bọn hắn từ đầu đến cuối sử dụng cũng đều là tinh linh ngữ. Này không có để cho ta có một chút cảm giác quen thuộc. Mà lại, những cái kia phổ biến phát minh tại ta đến trước cũng chưa từng xuất hiện. Rất nhiều danh nhân danh ngôn cũng thế. Tồn tại chỉ là một chút ý tứ gần nêu ví dụ hoàn toàn khác biệt ngạn ngữ. Ngụ ngôn, hiện nay có vật phẩm cùng truyền thuyết, đều không ủng hộ suy đoán của ta. Cái này khiến ta có hơi thất vọng, lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như gặp phải một vị khác hoặc một cái khác chút người xuyên Việt, ta còn thật không biết nên làm sao đối mặt. Ngày 17 tháng 1, ta mơ tới sắp quên cố hương. Quả nhiên, đại đế sơ bộ từ bỏ cái kia suy đoán, lên lại một lần lật giấy, nhìn về phía cuối cùng tấm kia nhật ký. Ngày 2 tháng 4, nữ nhi của ta liền là thông minh, vẫn chưa tới một tuổi liền sẽ nói bảo. Mặc dù tạm thời chỉ là học biết mấy cái từ đơn, nhưng ta tin tưởng, về sau tiến độ sẽ không chậm. Điểm này, nàng di truyền ta trái xem phải xem, đều cảm thấy nàng và địa cầu lúc ta có một chút như vậy giống. Chẳng lẽ linh hồn cũng sẽ mang đến trình độ nào đó di truyền? Ha ha, coi như là dạng này, Bernadette, cái tên này là rất không tệ, nghe xong liền rất mỹ lệ, nhưng trong tim ta, tổng dục dịch suy nghĩ cho nàng lấy một cái kiểu Trung Quốc nhũ danh. Ai, nàng không gặp được nàng chân chính ra ra cùng nãi nãi. Ngày 3 tháng 4, hôm qua bỗng nhiên sinh ra cảm khái kém chút để cho ta mất ngủ. May mà ta sẽ minh tưởng. Bất quá, này cũng để ta suy nghĩ lên một vấn đề. Cái kia chính là muốn hay không tự mình giáo Bernadette tiếng Trung. Không nên không nên, phía trước ta viết nhật ký nếu như bị nàng xem hiểu, ta này người làm cha còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Tại nữ nhi của ta trong lòng, phụ thân nhất định phải tràn ngập hào quang. Có thể là dùng tiếng Trung viết nhật ký đã là ta cùng địa cầu cùng đi qua cuối cùng ràng buộc. Nữ nhi của ta nên tới một mức độ nào đó kế thừa cái này ràng buộc. Ngày 6 tháng 4, trải qua mấy ngày nữa cân nhắc, ta quyết định đem hai cái chữ Hán xem như ký hiệu đặc thù dạy bảo Bernadette. Nói cho nàng, đây là phụ thân nàng cho nàng hộ thân chú văn, để cho nàng vĩnh viễn ghi khắc. Nàng không cần phải hiểu tương ứng ý tứ, chỉ dùng nhớ kỹ, hai cái này chữ Hán là cố hương, lên lại một lần lặp lại lên cái từ ngữ này, hốc mắt thậm chí có chút phát nhiệt. Hắn rốt cuộc minh bạch thần bí nữ vương Bernadette vì sao lại chọn lựa này ba trang nhật ký. Bởi vì phía trên có phụ thân nàng lưu cho nàng hộ thân phù hào. Cố hương, giờ khắc này lên phảng phất nhìn thấy một đầu tình cảm sông, nó mặt ngoài trầm tĩnh chảy xuôi theo, dưới nước dòng nước xiết vô số, cuồn cuộn không ngớt. Lên lập tức thu tầm mắt lại, nhường nhật ký biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía ẩn giả Gatlia nói: vấn đề của ngươi là cái gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,